Huyết Lang báo thù, chương 591, Gone with the Wind. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Nhã Nhàn này rốt cuộc là người như thế nào? Nếu cô ấy đã đoán được Đông Phương Hạ là huyết lang của Lang Quân, thì chắc hẳn cũng đã biết được lực lượng trong tay Đông Phương Hạ lớn mạnh như nào, nhưng trong lòng sao lại còn dám nghĩ như vậy? Nhìn Lòng Nhã Nhàn và Đồng Đồng rời đi, đứng ở chỗ lan can tầng 2, Đông Phương Hạ vẫy tay với Đồng Đồng. Tạm biệt bố, tạm biệt. Đông Phương Hạ rất thích cô bé Đồng Đồng này, nhưng đối với Lòng Nhã Nhàn, anh vẫn cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản. Tây Môn Kiếm và những người khác mặc dù rút khỏi tầng 2, nhưng không rời đi. Lúc này nhìn thấy Lòng Nhã Nhàn rời đi, lập tức đi ra. Đứng cạnh Đông Phương Hạ, mãi cho đến khi Lòng Nhã Nhàn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó mới cùng Đông Phương Hạ đi lên tầng 5. Trong phòng khách tầng 5, Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ ngồi đối diện với Đông Phương Hạ yên lặng suy nghĩ. Đông Phương Hạ cũng đang trầm tư suy nghĩ, tối qua anh đã cảm thấy Lòng Nhã Nhàn không đơn giản, hôm nay xem ra đúng là như mình nghĩ. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng cô bé Đồng Đồng đó, vừa rồi nếu đổi lại là đứa trẻ trong gia đình bình thường, lúc Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ bọn họ cung kính gọi. Công chúa chắc chắn sẽ bị dọa sợ, nhưng Đồng Đồng lại tự nhiên đáp lại, mà động tác của cô bé chắc chắn là xuất thân từ gia tộc lớn. Nhưng Đồng Đồng nói cô bé chưa từng gặp bố mình, Dương Quang Chiếu cũng nói mẹ con cô bé đã sống dựa vào nhau ở đây vài năm rồi, nói như vậy, Đồng Đồng hiểu về những lễ nghi này của gia tộc lớn, chắc chắn là mẹ cô bé dạy. Mà động tác vừa rồi của Đồng Đồng, cho dù là nhà họ Đông Phương, cũng không yêu cầu nghiêm khắc như vậy, chỉ có nhà họ Bách và những gia tộc lớn ở châu Âu mới yêu cầu như thế. Nhưng những lễ nghi của những gia tộc châu Âu đó, mình cũng đã thấy qua, có điều có vẻ hơi khác so với những gì Đồng Đồng thể hiện ra. Thật kỳ lạ, thân thế của Đồng Đồng xem ra không đơn giản. Lòng Nhã Nhàn, Lòng Nhã Nhàn, theo như những gì mình biết, trong các gia tộc lớn trên thế giới không có họ Long, lẽ nào còn có gia tộc mà mình không biết? Tây Môn, các anh thấy Lòng Nhã Nhàn là người như thế nào? Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ chậm rãi ngẩng mặt lên, suy ngẫm nói. Cậu chủ, tôi chỉ có thể nói, người phụ nữ Lòng Nhã Nhàn này không đơn giản. Đông Phương Hạ cực kỳ hiếu kỳ về Lòng Nhã Nhàn, sau khi cân nhắc nói. Việc của Lòng Nhã Nhàn tạm thời gác sang một bên, cho dù chị ta là cao thủ, chỉ cần không phải là kẻ địch của Lang Quân, các anh cũng đừng đi gây chuyện với chị ta. Chấm chấm, vâng, cậu chủ, Huyết Lang, Lòng Nhã Nhàn ôm con gái Đồng Đồng bước ra khỏi. Gone with the Wind, đứng ở đầu bên kia đường hầm qua đường, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn quán bar đó. Vừa rồi lúc ở Gone with the Wind, Đông Phương Hạ cho cô ấy cảm giác rất khó nắm bắt cậu em đó, cả người toát ra khí chất vương giả, đặc biệt là lúc cậu ta tự giới thiệu về mình. Gone with the Wind, là tổng bộ của Lang Quân, người bên trong đó dường như rất kính trọng Đông Phương Hạ, lúc Tiểu Dương dẫn mình đi ra, dặn mình không được nói linh tinh, nếu không đến cậu ta cũng không bảo vệ được mình, việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lẽ nào là bởi vì Đông Phương Hạ sao, cách chương.